Lúc trước anh mua nhẫn về nhà chuẩn bị cầu hôn với cô, kết quả cô lại đưa cho anh giấy phá thai. Cho nên, kỳ thật người hứa ra mục thích là cô, phải không? Người đàn ông cô thích nhiều năm như vậy, là thích cô. Trong nháy mắt, nước mắt của Tống Tương Tư trước mắt rơi như mưa. Tôi đi xuống chân núi chờ cô. Sóc Hy Dương Tư Tư lùi hai bước, sau đó cũng không có quay đầu lại liền xoay người chạy xuống núi. Tống Tương Tư vẫn đợi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của Dương Tư Tư mới khóc lên thành tiếng. Tối nay không có gió, trong vườn mộ rất im lặng không có một chút động tĩnh, tiếng khóc của Tống Tương Tư có thể nghe thấy rõ ràng. Người trông coi vườn mộ, từ trên đỉnh núi xuống, nghe thấy tiếng khóc nhịn không được dừng bước chân, chiếu đèn về phía vị trí Tống Tương Tư đang ngồi, thấy là cái mộ bia không có ảnh chụp kia. Sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm lầu bầu một câu, nguyên lai là mộ bia này à. Tống Tương Tư hơi hơi ngẩng đầu, lung tung lau nước mắt trên mặt một chút, quay đầu. Ông lão trông coi vườn mộ, thoạt nhìn tuổi lớn một chút, mộ này à, là cái mộ không, chỉ có một người đàn ông thường xuyên đến đây, cô vẫn là người đầu tiên trừ người đàn ông kia ra đến đây, người đàn ông kia mỗi lần đến đây, đều đã ở trong này ngốc rất lâu. Một mình lẩm bẩm lầu bầu không biết đang nói liên miên lải nhải cái gì. Còn có a, tôi còn thấy một lần người đàn ông kia ngồi trước mộ bia khóc. Nói cái gì, nhớ mẹ của con. Ai, tuổi tác cao, lỗ tai không còn dùng được, nghe không được rõ ràng. Người trông coi vườn mộ vừa nói, vừa quay đầu, đi xuống dưới núi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 950, kéo dài. Một đêm kia, Tống Tương Tư ngồi thật lâu trước bia mộ, mới xuống núi. Dương Tư Tư ngồi trong xe trò chuyện với tài xế, đang đợi cô, nhìn thấy cô đi ra khỏi nghĩa trang, Dương Tư Tư giúp cô đẩy cửa xe ra. Trên đường trở về, Dương Tư Tư và cô không hề nói chuyện với nhau, trong xe taxi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xẹt qua, không ngừng vang lên. Lúc xe tiến vào đường lớn, Dương Tư Tư mở miệng ý bảo lái xe dừng lại. Sau khi xe dừng ổn định, Dương Tư Tư mở ví tiền, lúc muốn trả tiền, Tống Tương Tư vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích liền mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, để tôi trả. Dương Tư Tư cũng không khách khí, khép lại ví tiền, nhét vào trong túi, nói một câu cảm ơn, sau đó đẩy cửa xe ra. Dương Tư Tư do dự một chút, vẫn mở miệng nói với Tống Tương Tư ở trong xe, vốn tôi không nên nói những thứ này với cô. Bởi vì Gia Mộc nói cô đã kết hôn, nhưng tôi nghĩ đến, anh biết rõ cô ở đây nhưng lại không làm gì được, nhưng cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của cô. Tôi liền thấy khổ tâm. Dương Tư Tư nói đến đây, hốc mắt bỗng nhiên đỏ bừng, cô nghĩ cả đời sau này, chỉ có một lần, sau khi bị người ta tổn thương, còn không hối không trách muốn đối tốt với anh. Dương Tư Tư nhìn Tống Tương Tư cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng chào tạm biệt. Sau đó nhanh chóng đóng cửa xe, xoay người rời đi, khóe mắt có nước mắt ào ạt rơi xuống. Tống Tương Tư định để cho lái xe đưa mình quay lại Tô Uyển, sau cùng lại đi đến một nhà hàng ăn. Nhà hàng đó chuyên làm các món về nấm, còn chưa đóng cửa, nhìn thấy cô đến vô cùng vui vẻ, đưa cô vào ngồi ở một góc tương đối yên tĩnh. Thật ra Tống Tương Tư không có khẩu vị gì, nhưng vẫn gọi một chút đồ ăn. Lúc bà chủ mang thực đơn, không nhịn được mở miệng nói một câu, cô và anh Hứa đã nhiều năm như vậy, khẩu vị cũng không thay đổi, mỗi lần cậu ấy tới đây đều gọi mấy món này. Đương nhiên cô biết anh Hứa chính là Hứa Gia Mộc, vẻ mặt khẽ biến đổi, im lặng một lát, hỏi, anh ấy thường tới đây ăn sao? Thường xuyên tới. Bà chủ đưa thực đơn, cười tít mắt nói, trên cơ bản thì một tuần tới một lần, mỗi lần đều một mình, lại gọi hai phần đồ ăn, để ở vị trí đối diện cậu ấy. Tống Tương Tư cong môi người, không nói gì. Bà chủ ôm thực đơn xoay người rời đi. Bởi vì bên trong nhà hàng ít khách, đồ ăn đem lên rất nhanh. Những đồ ăn này đều là hương vị như cũ, một chút cũng không đổi. Nhưng cô lại khó nuốt xuống, sau cùng cũng không ăn tiếp mà rời đi. Lúc này đã là 10 giờ tối, cô không trực tiếp đón xe về nhà, mà đi dọc theo đường cái không có mục đích gì. Đợi đến lúc cô mệt mỏi, mới phát hiện ở trên con phố đối diện là Hứa Thị. Cô ngẩng đầu nhìn rất lâu mới đếm được tới văn phòng của anh. Đèn vẫn sáng, nhưng vì rất cao, căn bản không thấy được người ở bên trong như thế nào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.

liền đem thực đơn cơm chưa đặt lên bàn anh, lặng yên không tiếng động mở ra. Hứa Gia Mộc giống như người bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích ngồi tại chỗ rất lâu, rất lâu. Sau đó nhìn thoáng qua thời gian ở góc màn hình máy vi tính, 1 giờ, Tống Tương Tư đã lên máy bay. Hứa Gia Mộc quay đầu, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt nhuộm đầy cô đơn. Thật lâu sau, anh mới chậm rãi nhắm mắt lại, nằm úp sấp ở trên bàn. Đảo mắt cũng đã trở lại Mỹ nửa tháng, Tống Tương Tư rất tốt, nhìn qua không có gì khác biệt. Nhưng đôi khi ngay cả chính cô cũng có cảm giác, giống như 1 tháng trở lại Trung Quốc chỉ là một giấc mơ. Chủ nhật, Gian, con trai của Giang Ly Thành không phải lên lớp, anh ghé qua đón Tiểu Hồng và Gian đi ra ngoài chơi. Vốn là Tống Tương Tư muốn đi cùng, nhưng buổi sáng có nguyệt sự, có thể vì ở Trung Quốc bun ba lâu, nên hơi đau bụng, cho nên cô ở lại trong nhà, đợi sau khi họ rời đi, trở về phòng ngủ, ngủ một giấc. Sau khi tỉnh, đã gần giữa trưa, Tống Tương Tư đơn giản ăn vài thứ linh tinh lấp đầy bụng, sau đó thu dọn phòng khách bị Tiểu Hồng bày đồ chơi bừa bãi. Thu dọn đến cuối cùng sau khi sắp xong, cô lại thấy dưới sofa có một tấm giấy thiếp. Chất giấy rất tốt, vừa bên trên là 3 chữ vàng, Hứa Gia Mộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 953, kết cục. Tôi để danh thiếp vào túi của Tiểu Hồng, nếu em ở nước ngoài quá mệt mỏi hay không vui, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi đón em trở về. Bên tai cô vang lên tiếng nói của anh khi đó. Danh thiếp của anh, cô về đến nhà, cũng quên ở sau đầu, chắc là bị Tiểu Hồng làm rơi ra, cầm chơi đùa ném lung tung trên đất. Cảm xúc của cô không hiểu sao trở nên có chút áp lực, cô ngồi trên mặt đất, dựa vào sofa nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia, mới ném nó lên bàn trà, tiếp tục thu dọn. Sau đó, cô cố ý tìm việc làm cho mình, quỳ trên mặt đất, cầm khăn lau, lau sàn nhà. Cô cật lực lau. Thế nhưng mới chỉ lau được mùng 1 tháng 3 phòng khách, cô đã thấy mệt rồi. Không biết có phải là do khăn chưa vắt khô không, sàn nhà quá ấm ướt. Cô đứng lên, chuẩn bị vào toilet lần nữa giặt lại khăn, lại trượt chân. Cả người không báo trước mà ngã xuống đất, đầu đụng vào góc bàn trà, đau đớn đến ứa nước mắt. Cô nằm trên mặt đất một lúc lâu, mới tỉnh lại, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy đầu gối và cánh tay có vài chỗ chảy ra, có tơ máu nổi lên. Đầu bị đau cũng rất nóng rát. Từ nhỏ đến lớn, cô đã nếm qua không ít khổ sở. Chút đau đớn này không tính là cái gì. Nhưng là cô không biết rốt cuộc mình lại bị làm sao. Không hiểu sao lại thấy tủi thân. Không nhịn được che miệng nức nở khóc. Cô càng khóc, càng thương tâm hơn. Sau đó nghĩ đến mình một mình mang thai khi đó. Chịu rất nhiều đau đớn. Cái đêm cô SNH Tiểu Hồng. Ước chừng đau bụng suốt 12 tiếng. Cả người đều không còn chút sức lực. Cảm thấy mình không chịu được mà chỉ muốn chết, nhưng lại nghĩ đến nếu mình chết đi, Tiểu Hồng chỉ còn một mình, thế là cô gắng gượng chống đỡ. Lúc ở cữ, bên người không có ai chăm sóc, cô vừa muốn chăm sóc Tiểu Hồng, lúc ấy lại không có chút kinh nghiệm chăm trẻ con nào. Dường như suốt cả 1 tháng, không có lấy một giấc ngủ an ổn, người khác mang thai đều béo lên rất nhiều, cô mang thai lại bị sút đi gần chục cân. Về sau Tiểu Hồng dần lớn lên, bé rất ngoan, cũng hiểu chuyện, nhưng cho dù là như vậy, một người phụ nữ mang theo một đứa bé, vẫn cực kỳ vất vả. Cô không có ai để dựa vào, cái gì cũng chỉ tự mình làm. Cho dù hiện tại cô không cẩn thận ngã sấp xuống, bị thương, cô cũng chỉ có thể chịu đựng một mình. Ngay cả chính cô, đôi khi cũng cảm thấy, đến lúc nào đó mình sẽ không chống đỡ nổi nữa. Tống Tương Tư đỏ mắt, miễn cưỡng vịn bàn trà đứng lên, ngồi trên ghế sofa. Tầm mắt của cô đặt trên tấm danh thiếp kia, chăm chú nhìn lúc lâu, sau cùng không kìm lòng được mà cầm lên. Điện thoại của anh vẫn thế, 11 số, cho dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Hứa Gia Mộc, nghĩ đến sau khi cha qua đời, anh chăm sóc và giúp đỡ mình thế nào, nghĩ đến những lời Dương Tư Tư nói với mình, sau đó trong lòng lại bắt đầu đánh nhau rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 954, kết cục. Ngay lúc đó cô cắt đứt không lưu tình, không muốn cho anh cùng cô tiếp tục dây dưa. Nếu mà bây giờ muốn bắt đầu lần nữa, trong nháy mắt trước hết chính là cô. Thật ra lúc cô ở Bắc Kinh, có rất nhiều lần dao động. Có thể do lớn tuổi, hết lần này tới lần khác kém một chút đã kích động.

chỉ cần em gọi điện thoại cho anh sẽ tới. Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn em tốt. Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì em. Anh vĩnh viễn không thể quên những lời mà trước khi ba em mất đã nói với anh. Trong 8 năm anh và em bên nhau, thiếu nợ em quá nhiều. Bây giờ anh không nghĩ sẽ có em, chỉ muốn em sống tốt. Hứa Gia Mộc tiếp tục hướng về phía Tống Tương Tư hơi cười cười, vẻ mặt rất nhạt. Ăn điểm tâm đi, lạnh sẽ ăn không ngon, anh đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 957, chung kết. Hứa Gia Mộc nhẹ giọng nói một câu tạm biệt, liền mở cửa ra, im lặng cất bước đi ra ngoài. Sau đó động tác rất nhẹ giúp Tống Tương Tư đóng cửa lại. Trong phòng lập tức chỉ còn một mình Tống Tương Tư. Cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, sau đó cầm thìa, uống một ngụm cháo. Ngọt ngào, ấm áp, lúc trượt xuống yết hầu của cô, nước mắt cô không khắc chế được liền rơi xuống. Trong đầu của cô giống như là một bộ phim quay chậm, xẹt qua một màn hình ảnh. Anh lấy máu tươi làm giao dịch với cô, kết quả ở trong khách sạn, anh lại không làm bất cứ cái gì, liền cứ đi như vậy. Anh cùng với cô chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật của ba cô. Anh ngồi xổm trước mặt cô, thoa thuốc nên cổ chân giúp cô. Anh đồng ý giả làm bạn trai của cô. Anh khiến cho ba của cô vui vẻ. Anh không chê mệt, không chê bẩn giặt quần áo dính nước tiểu của ba cô. Anh luôn luôn được nuông chiều từ bé, lại ở trong nhà của cô ở nông thôn, ngủ thật nhiều ngày ở sofa. Anh chịu mệt nhọc làm nhiều bữa cơm như vậy, còn nhổ cỏ dại trên mộ phần của mẹ cô. Tất cả mọi chuyện hậu sự khi ba cô qua đời đều là do anh sắp xếp. Anh biết cô khổ sở, thực dung túng cô. Đêm khuya một mình cô chạy ra khóc đến miên man, là anh tìm được cô, cõng cô trở về nhà. Cô sợ sét đánh, anh ở bên cạnh cô cả đêm. Anh cho cô thiệt nhiều số điện thoại, nói có việc tìm anh lại lập mộ bia cho đứa nhỏ bị chết non kia. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bản thân lại một lần muốn thỏa hiệp. Từng khi cô rời đi anh, đúc lên tường đồng vách sắt, giờ bắt đầu lung lay sắp đổ. Tống Tương Tư vừa rơi lệ, vừa uống cháo, uống. Cô đột nhiên để thìa trong tay xuống, mạnh đứng lên, đá văng ghế tựa phía sau ra, đổi giày, rồi mở cửa ra, đuổi theo. Cô muốn trở về nước, cô muốn cho Tiểu Đậu Đỏ trở lại dưới danh nghĩa của cô muốn có một gia đình, cô muốn có một người để dựa vào, cô không muốn ở Mỹ, cô không muốn cứ một mình như vậy. Lúc Tống Tương Tư vọt tới trên đường, vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc ngăn cản một chiếc xe taxi rời đi. Cô không hề nghĩ ngợi liền chạy theo về phía xe taxi. Ngã tư đường tốc độ bị hạn chế, xe taxi chạy rất chậm, nhưng mà khoảng cách so với cô thì lại càng chạy càng xa. Hứa Gia Mộc vừa ngồi lên xe taxi, liền nhắm hai mắt lại. Vẫn luôn biết bản thân luôn nghĩ cô, nhưng mà nhìn thấy cô mới biết được, rốt cuộc có bao nhiêu tưởng cô. Lúc này đây là do cô gọi điện thoại, anh có thể nhìn thấy cô, không biết tiếp theo gặp lại, muốn năm nào tháng nào ngày nào. Có lẽ, từ biệt lần này, có thể cả đời cũng không gặp mặt đâu. Hứa Gia Mộc nghĩ hai chữ đó, nhịn không được liền cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay của bản thân. Từng, anh cũng đã từng nắm tay của cô đâu, nhưng mà cuối cùng, nắm mãi, lại bị chính anh đánh mất. Đáy mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia bi thương. Nhìn không được quay đầu, nhìn về phía bên ngoài xe, sau đó tầm mắt của anh liền dừng lại ở gương chiếu hậu. Anh nhìn chằm chằm gương chiếu hậu thật lâu, giống như là đang xác nhận cái gì đó, đột nhiên liền mở miệng nói với bác tài xế một câu, dừng xe. Dưới tình thế cấp bách anh thốt ra là tiếng Trung, bác tài xế không hiểu, kinh ngạc dùng tiếng Anh hỏi một câu, cái gì? Hứa Gia Mộc vội vàng thay đổi tiếng Anh nói lại một lần. Sau đó bác tài xế liền đạp mạnh phanh lại, xe còn chưa ngừng ổn, Hứa Gia Mộc liền đưa tiền, rồi đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 958, chung kết. Hứa Gia Mộc vội vàng thay đổi tiếng Anh nói lại một lần, sau đó bác tài xế liền đạp mạnh phanh lại, xe còn chưa ngừng ổn, Hứa Gia Mộc liền đưa tiền, rồi đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe. Sau đó chạy thật nhanh về phía sau xe. Tống Tương Tư ra khỏi nhà vội vàng, chỉ đeo một đôi dép lê, chạy nửa đường còn rơi mất một chiếc. Đường cứng nhắc, ma sát lòng bàn chân của cô sinh đau, khiến cho cô không nghĩ chạy tiếp, liền ngục mặt xuống,